Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 311, vây đánh Phượng Hoàng. Chinh phục hoàn thành, cái này hỗn đản, không nói lời nào, chẳng lẽ lại đại gia khi nó là người câm. Thần Long nội tâm rất buồn bực, bất quá, bị Hỏa Kỳ Lân điểm danh. Nó căn bản không có lại núp ở phía sau khả năng. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Hỏa Kỳ Lân. Sau đó, Thần Long ánh mắt, trong lúc bất tri bất giác, đặt ở Diệp Thần trên người. Trong đầu, lập tức liền nhớ lại trước đây không lâu. Thân thể của mình, bị người đàn ông này chỗ chi phối một màn kia. Siêu, thế là, nó không tiếp tục do dự. Thân thể hơi động đậy, vèo một tiếng, bay đến cùng Hỏa Kỳ Lân, Huyền Vũ song song vị trí, ngẩng lên đầu, nhìn về hướng Phượng Hoàng. Từ ta nhận này nhân loại làm chủ nhân thời điểm, ta liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Âm thanh hùng hậu, kiên định, ách, Phượng Hoàng nhìn thấy cái này ba đầu thần thú biểu hiện sau. Nói thật, nó nội tâm là mộng bức tới cực điểm. Nhưng rất nhanh, nó con ngươi đảo một vòng, tự như muốn đã minh bạch một ít cái gì, vội vàng nói tiếp đến. Không sao, các ngươi không cần thiết sử dụng loại này thấp kém thủ đoạn. Chúng ta bốn người liên hợp lại, cái này nhân loại coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ trả giá thật lớn. Làm, cái này Phượng Hoàng còn tưởng rằng tam đại thần thú là giả ý đang lừa gạt Diệp Thần, sau đó tìm một cái cơ hội xuất kỳ bất ý phản kích đây. Nhưng là tam đại thần thú biểu hiện tại Diệp Thần đến xem, nhưng là để hắn vừa lòng phi thường. Xem ra ba tên này ngược lại là rất thông minh, đặc biệt là Hỏa Kỳ Lân. Lần thứ nhất gặp được nó thời điểm, hoàn toàn liền không có nhìn ra a. Tại một số phương diện, nó thật là phi thường có thiên phú. Diệp Thần trong lòng thì thào. Bá. Sau đó, hắn bá một tiếng, đem ánh mắt đặt ở Phượng Hoàng trên thân. Đã tứ đại thần thú đều đã xuất hiện, hắn cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian dự định. Tốt, cái này Phượng Hoàng hỏa diễm đã bị bản tọa lấy đi. Chỉ cần đem giác quan khống chế, để cho mình lỗ tai, đừng đi nghe nó tiếng phượng hót, liền hết chuyện. Lời kế tiếp, nó liền giao cho các ngươi ba cái rồi. Diệp Thần dùng mệnh lệnh giống như ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Lúc đầu, Phượng Hoàng thật là cho rằng tam đại thần thú là ở cố ý biểu thị trung tâm, sau đó tìm cơ hội phản kích. Nhưng theo Diệp Thần thanh âm hạ xuống về sau, Phượng Hoàng lập tức phát hiện tam đại thần thú nhìn về phía mình thời điểm, ánh mắt toàn bộ đều có chút không thích hợp. Loại ánh mắt này bên trong tràn đầy địch ý, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều chiêu tức, một chút xíu cũng không giống như là muốn cùng mình liên hợp lại cảm giác a. Các ngươi còn không mau động thủ, tin tưởng ta, chúng ta bốn người liên hợp, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể thắng. Nhìn xem ánh mắt ấy, Phượng Hoàng có chút luống cuống, lần nữa thúc giục nói. Có điều, lời này hạ xuống sau, đổi lấy không phải tam đại thần thú thay đổi thân thể, mà là siêu siêu siêu. Một giây sau, tam đại thần thú thân thể khẽ động, trong nháy mắt chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nó Phượng Hoàng bay đi. Ngay sau đó, bọn chúng trực tiếp đem Phượng Hoàng cho bao quanh vây vào giữa. Nhìn đến đây lúc, Phượng Hoàng cuối cùng là ý thức được. Cái này ba đầu thần thú, cái quái gì vậy, căn bản liền không có cùng mình hợp tác dự định a. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình giải trừ tiếng phượng hót, kết quả dẫn đến cái này tam đại thần thú muốn bắt đầu nhắm vào mình rồi. Hắc hắc hắc. Tiểu hỏa điểu, ngoan ngoãn cùng chủ nhân trở về. Chuyện này cứ tính như vậy. Hỏa Kỳ Lân cười hắc hắc. Đúng, nhìn ngươi dáng dấp cũng rất đẹp mắt. nếu là thật đánh lên, đánh cho mình đầy thương tích, liền không quá tốt, có hại hình tượng. Huyền Vũ vẻ mặt thành thật nói đến, Phượng Hoàng, vẫn là thôi đi, cái này nhân loại, không phải chúng ta có thể đối phó được, còn không bằng đầu hàng quên đi. Thần Long trong miệng khẽ thở dài một tiếng, Phượng Hoàng chưa từng gặp qua phía trước Diệp Thần động thủ trang cảnh. Nó là hoàn toàn không cách nào đã hiểu cái này tam đại thần thú hành vi. Điên rồi, các người đều điên rồi. Trong miệng tức giận nói đến, siêu siêu, âm thanh hạ xuống lúc, Phượng Hoàng quơ cánh, mặc dù ngọn lửa năm màu, đều bị Diệp Thần cho cướp đi, nhưng là tại vung vẩy trong nháy mắt, đại lượng cực nóng hỏa diễm, từ phía dưới trong núi lửa vọt ra, bị nó cho nhẹ hằng khống chế. Đã như vậy, kia đừng trách ta không khách khí, cho dù chết, ta cũng sẽ không thần phục với một tên nhân loại. Âm thanh kiên định, đầy trời hỏa diễm, nhiễm đỏ cả mảnh trời khoảng không. Nhìn điệu bộ này, Phượng Hoàng là dự định cùng tam đại thần thú đối chiến. Một bên khác, Diệp Thần chắp tay mà đứng. Phượng Hoàng tiếng phượng hót, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều sinh vật. Nhưng, một khi đã mất đi ngọn lửa năm màu nó, lực công kích trên thực tế cũng không phải là rất mạnh. Chỉ cần không đi nghe được thanh âm kia, nói không chừng, hỏa khí lân một cái liền có thể đem nó đánh bại. Lần này, cuối cùng là không cần ta xuất thủ. Thế là, Diệp Thần nhìn xem lúc, trong miệng nhàn nhạt cảm khái một tiếng. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, suy suy, tiếp xuống, tam đại thần thú cũng không chậm trễ, đột nhiên bắt đầu vây công đứng dậy kia Phượng Hoàng. Hiện trường chiến đấu, trong nháy mắt trở nên thảm liệt vô cùng. Trong thời gian này, Phượng Hoàng nhiều lần nghĩ muốn lần nữa phát ra tiếng phượng hót. Đáng tiếc, tam đại thần thú, căn bản cũng không có cho nó cơ hội. Mỗi lần mới vừa vặn phát ra, đã bị cưỡng ép cắt đứt. Loại này chiến đấu, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì huyền niệm, vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến một phút. Vù vù, Phượng Hoàng chính là bị tam đại thần thú cho quần ẩu đến mình đầy thương tích. Gian nan trên không trung quơ cánh, trong miệng lúc hít vào âm thanh, đều phi thường suy yếu, thậm chí ngay cả trên người nó hỏa diễm, đều trở nên mờ đi. Oanh, cuối cùng, Phượng Hoàng toàn bộ thân thể bị Thần Long hung hăng một quất, trực tiếp đã mất đi lực lượng, hướng phía lửa kia sơn khẩu phương hướng rơi xuống. Cuối cùng oanh một tiếng, đập vào trên mặt đất. Bên này tình huống chiến đấu, tự nhiên toàn bộ đều bị vệ tinh cho quay chụp tới. Giờ phút này, thiên đạo trang web bên trong, các loại thiếp mời không ngừng. Cái này Phượng Hoàng hơi yếu a. Có người phát bài viết, trong giọng nói còn mang theo vài phần khinh thường. Ha ha, nó yếu, chớ đùa, người cảm thấy một cái nhỏ yếu sinh vật có thể từ dung nham bên trong xuất hiện sao? Nếu không phải cao nhân đưa nó trên người kia ngọn lửa năm màu cho cướp đi, nói không chừng, cái này Phượng Hoàng còn có thể thắng đây. Phía trước kia tiếng phượng hót, coi như chúng ta cách máy tính nghe, cũng có thể chịu ảnh hưởng. Loại sinh vật này, có thể rất quỷ dị a. Đúng rồi, bất quá, có một chút ngược lại là thật sự không nghĩ tới. Kia tam đại thần thú, đã vậy còn quá sợ. Ngay từ đầu ta chả cảm thấy, bọn chúng thật sự sẽ liên hợp lại, phản kháng cao nhân đi. Không nghĩ tới, bọn chúng vậy mà trực tiếp ra tay với Phượng Hoàng rồi. Ha ha ha, đoán chừng là bị cao nhân cho đánh sợ. Cùng loại với dạng này bình luận, nhiều vô cùng, đặc biệt là một chút phong vân tinh bên trong đám dân mạng. Một bên bình luận lúc, một bên thổn thức không thôi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình tinh cầu bên trên, cho tới nay, đều là trong truyền thuyết tồn tại thần thú, vậy mà lại tại trong cùng một ngày đồng thời xuất hiện, cuối cùng còn bị một tên nhân loại đồng thời cho đã thu phục được. Đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn logic. Loại chuyện này đặt ở phía trước, bọn hắn nhưng là muốn cũng không dám nghĩ đến. Ta nhận thua. Ngay tại toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ tại Phượng Hoàng bên kia lúc, ngã trên mặt đất Phượng Hoàng cuối cùng là bị tam đại thần thú cho đánh sợ. Âm thanh hư nhược nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.